Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 59, thế giới V, đại thần thỉnh cầu đụng ngã 10. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Lady, Tô Mộc thầm nghĩ, cũng khó trách buổi trưa là thời điểm đông người chơi nhất, chờ sẽ phải chờ đi, vừa lúc cô có thể chuyên tâm ăn trưa, bụng cũng đói meo rồi. Bừng Tô Mộc thức ăn, trong miệng nhai nhai, vô cùng buồn chán nhìn con số bên trong màn ảnh thay đổi, sau đó nhìn chung quanh ký túc xá. Trừ Hứa Ngọc ra, trong này còn có hai người, nghe Hứa Ngọc nói có khả năng ngày mai các cô sẽ trở lại ký túc xá, trong lòng Tô Mộc buồn rầu, cô đang suy nghĩ làm cách nào để cải thiện quan hệ giữa bọn họ, nếu không mình mua ít đồ. Có chuyện gì không thể dùng thức ăn đến giải quyết đâu. Đến lúc đó thái độ của mình tốt một chút, không cần giống nguyên chủ trước kia vừa kiêu ngạo vừa ương ngạnh sẽ tốt lắm. Suy nghĩ như vậy Tô Mộc cảm thấy khá lắm. Đem ánh mắt lần nữa nhìn vào màn hình, phát hiện đã tới lượt mình, trước mặt xuất hiện một đứa bé mặc y phục cổ đại màu vàng. Tô Mộc cảm giác mình vẫn tương đối thích y phục của thầy thuốc hơn, Tô Mộc ở website chính thức đã thấy loại trang phục kia áo màu lam nhàn nhạt thêu họa tiết phức tạp kết hợp cùng màu vàng của nhụy hoa càng tăng thêm sức mạnh, còn có vật trang sức là dây kết châm gài tóc càng làm cho Tô Mộc muốn có nó. Bởi vì rất thích cho nên hiện tại Tô Mộc mới nghĩ tới vội vàng đi thăng cấp, chỉ có thăng cấp mới có thể mua trang phục kia. Tô Mộc nhìn sang danh sách bạn tốt thấy ngoại trừ nick nữ chủ sáng lên, ngoài ra Hứa Ngọc cùng Tạ Liễm đều là màu xám, xem ra Tạ Liễm cũng chưa không tan học. Tô Mộc căn cứ theo gợi ý tìm thảo dược đến một nơi gọi là chân trời đi hái thảo đùa tên là liên tiếp thảo thảo dược dùng để làm thuốc hồi máu. Tô Mộc vừa tới địa điểm kia liền nhận được tin nhắn của nữ chủ. Nói riêng, Vi Tử Vũ, từ từ cậu có đây không? Nhất khúc tân tư, tớ có, nhất khúc tân tư, Tử Vũ chúng ta dùng méo mó đi. Viết chữ hơi mệt gạch dưới, ba gạch dưới, đánh chữ xong, Tô Mộc mở ra méo mó thuận thế tiến vào kênh không ngoài dự kiến, ở đây chỉ có mình Tô Mộc. Nói riêng, Vi Tử Vũ, được, đốt một tiếng, thêm một người nữa tiến vào. Tô Mộc nhìn một chút ít là nữ chủ, mở microphone nói chuyện Tử Vũ, cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Từ từ tớ muốn hỏi các cậu một chút. Nữ chủ ngưng một cái, các cậu có muốn gia nhập vào bang của bọn tớ hay không? Mặc dù tớ không phải là bang chủ, nhưng ở đó dù sao cũng là nguyên lão, hơn nữa các cậu mới chơi không lâu đều tân thủ. Tớ cảm thơ đi gia nhập bang phái cũng có lợi cho các cậu, huống chi gia nhập bang phái không phải là nhiệm vụ cấp 30 sao. Bên trong bang còn có thêm ít chút phúc lợi, Tô Mộc nghe nữ chủ lý do thoái thác cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng cô lại nghĩ tới chuyện sau này nữ chủ gặp phải Tô Mộc liền muốn cự tuyệt nữ chủ. Mặc dù bang phái tớ không nổi danh trên bảng xếp hạng nhưng bầu không khí rất thoải mái, rất tốt. Tô Mộc, vậy khả năng chúng ta nhận biết không phải là cùng một bang phái. Gạch dưới, ba gạch dưới, dựa theo kịch bản cô biết bên trong bang tan thủ mới tham gia nhanh chóng thông đồng với bang chủ, làm cho bên trong bang chướng khí mù mịt. Mặc dù trong mắt nữ chủ mọi chuyện tốt nhưng là đối với Tô Mộc mà nói vẫn là không nên vào trong này giao du với kẻ xấu. Như thế nào, từ từ cậu có muốn tham gia không? Nữ chủ nói rất nhiều, đối với Tô Mộc khi nghe là tiến vào tai trái ra tai phải, trong lòng cô muốn cự tuyệt nữ chủ. Nhưng vừa rồi lại không muốn cắt đứt, góc truyện audio.com, lời nói của nữ chủ, Tô Mộc mở miệng Tử Vũ tạm thời tớ chưa có ý định tham gia bang phái nào cả tớ thấy một mình một người cũng rất tốt. Cho nên, Tô Mộc dừng lại một chút cho nên tớ không tham gia. Cảm ơn ý tốt của cậu, tớ biết rồi. Không có việc gì, nữ chủ giọng nói mang thất lạc rõ ràng, thật ra nữ chủ muốn các cô tham gia cũng mang theo ít tâm tư, bởi vì gần đây không hiểu lý do tại sao cô ở trong bang thế bang giống như tan rã. Bởi vì cùng nữ chủ trước đây cũng có bạn tốt, đột nhiên trong nhà có chuyện thật lâu không có login, cho nên không tham gia nhiều chuyện trong bang. Nữ chủ vì chuyện này nhanh nhất một tháng mới có thể chơi lại, về sau nhất thời cao hứng trở về vào trong trò chơi. Chỉ là không có nghĩ đến lại một lần nữa vào trong trò chơi, ngắn ngủi vài tháng mọi chuyện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nữ chủ lại giống như đứa trẻ lang thang không nhà. Cho nên khi gặp nhất khúc tân từ với bạn của cô, nữ chủ muốn các cô gia nhập bang, như vậy, nữ chủ sẽ có bạn chơi cùng. Chào ôi, nữ chủ thở nhẹ một tiếng không để người khác nghe, vẫn bị Tô Mộc cấp nghe thấy. Chuyện này khiến Tô Mộc có chút băn khoăn, liền mở miệng nói tớ thì không đi nhưng cậu có thể hỏi bọn Thủy Thủy xem như thế nào, biết đâu họ sẽ tham gia. Ok, chờ các cậu ấy login, tớ sẽ hỏi thử. Tô Mộc nghĩ thầm mình lại không thể khuyên nữ chủ rời khỏi bang, xem bộ dáng của nữ chủ bây giờ cũng không thể nào rút khỏi cái bang kia, nhưng Tô Mộc vẫn cẩn thận thăm dò hỏi Tử Vũ. Cậu có nghĩ tới chuyện rời khỏi công đoàn kia không? Tô Mộc vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, quả nhiên hỏi chuyện này chính là rất kỳ quái đi. Tô Mộc có chút không yên lòng, liền lại bổ sung, a tớ không phải là ý tứ kia, ý tớ là Tử Vũ có nghĩ tới chuyện tự lập một môn phái hay không, tớ thấy cậu rất lợi hại. Tớ không nghĩ tới chuyện này. Dù sao cái bang này tớ nhìn nó từ khi thành lập tới giờ, lúc trước chơi với họ xảy ra nhiều chuyện rất thú vị, hiện tại ở lâu như vậy, dĩ nhiên là có chút ít tình cảm. Từ trong tai nghe truyền ra giọng nói vui vẻ của nữ chủ. Tô Mộc thầm nghĩ, quả nhiên, vẫn là chờ tới khi thích hợp đích thân nữ chủ trải qua mới sẽ cảm thấy thấm sâu trong người, thấu hiểu tất cả đi. Nữ chủ dừng lại một chút, ôi chao, từ từ sao tự nhiên lại hỏi chuyện này. Tớ chỉ là, vừa rồi khi cậu hỏi tớ trong lúc nhất thời trong đầu lại có ý tưởng này, ha ha ha ha ha. Tô Mộc gượng cười, che giấu luống cuống. Đương nhiên, nếu như là Tử Vũ tự lập bang lại tới mời tớ tham gia, tớ nhất định đồng ý. Dù sao cậu lợi hại như thế, vẫn là sư phụ của tớ đấy. Đúng rồi, Tô Mộc lúc này mới nhớ tới một chuyện, Tử Vũ, bây giờ tớ phải đi làm nhiệm vụ đã. Vậy cậu thêm tớ vào đội ngũ đi. Được, Tô Mộc động động con chuột hướng nữ chủ lời mời tham gia đội ngũ. Tử Vũ tớ mời cậu rồi. Được rồi, nữ chủ nhẹ nhàng hồi đáp giống như dã quên thất lạc vừa rồi, tiếp theo phải trả lời, có thể. Tử Vũ, cậu đi theo tớ nhé. Tô Mộc nhìn thoáng qua nhiệm vụ, hiện tại tớ phải thay đổi bản đồ. Địa điểm nhiệm vụ ở rừng hoa đào, 1250-369, Tử Vũ, tớ truyền tọa độ cho cậu xem. Ok, để tớ nhìn một chút. Gạch nối, Tô Mộc cùng nữ chủ hai người nhất bắt đầu làm nhiệm vụ rườm rà, muốn nơi nơi chạy tới chạy lui. Tô Mộc bận được sứt đầu mẻ chán, hiện tại chỉ kém so. gocchuyenaudio.com, cùng nhiệm vụ hạng nhất một chút thôi, hai người cùng đi đánh thế giới tử mạn đi thông quan. Đừng xem nó tên gọi là tử mạn, nhìn sang cảnh thế giới sắp xếp một cách cố ý trên mặt bản đồ cũng là nơi tử mạn sinh trường. Nhưng chỉ có đi vào mới biết được. Đây chính là vô cùng đáng sợ thịnh yến hoa ăn thịt người a. Đi vào đều là màu tím, rất là xinh đẹp, khiến người ta kìm lòng không được muốn ở bên trong nhiều hơn, nhưng là một lúc sau, bắt đầu sinh ra ảo giác, từ đó xuất hiện một nhan vật khác giống mình, tất cả số liệu đều giống hệt, giá trị tổn thương cũng giống như vậy, tựa như tự mình đánh mình, sau đó muốn để sư phụ nhận ra đồ đệ. Sau đó lại đi trợ giúp đồ đệ của mình. Nhưng Tô Mộc cảm thấy có méo mó làm vũ khí gian lận sắc bén, hai người nói chuyện với nhau có thể hiểu được. Như vậy tránh được không ít phiền toái. Cửa đầu so sánh đã xong, các cửa khác đều không khó, rất thuận lợi qua cửa. Tô Mộc hoàn thành cái nhiệm vụ này coi như là chính thức xuất sư. Hơn nữa một khi xuất sư, cô cũng có thể thu đồ đệ. Bất quá Tô Mộc căn bản cũng không có cái dự định này, bản thân cô cấp cao còn chưa tới, cấp thấp mới hơn tân thủ một chút mới sẽ không đi thu nhận đồ đệ, đỡ phải đến thời điểm nhưng lại dạy hư học sinh. Tô Mộc xong chuyện không lâu, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa. Nghĩ thầm khả năng là Hứa Ngọc trở về, hướng cửa nhìn lại thấy cô nàng xách theo bao lớn bao nhỏ. Tô Mộc vội vàng dừng động tác trên tay đi giúp Hứa Ngọc cầm đồ, thuận tiện nói một ít chuyện của mình cho cô nàng. Ngọc Ngọc tớ hoàn thành nhiệm vụ xuất sư, thuận tay tiếp nhận đồ đạc trên tay Hứa Ngọc. Xuất sư à, Hứa Ngọc có chút kinh ngạc, nhanh như thế sao? Tớ dù sao cũng hơn cấp 50 rồi. Tô Mộc nói xong cũng ngưng một cái, Ngọc Ngọc cậu mua vật gì đó sao lại nặng vậy? Cậu đi đâu mà mua nhiều vậy? Hôm nay tan học tớ liền đi siêu thị một chuyến, không nói không biết, đi vào siêu thị tớ liền có cảm giác mình hình như cái gì cũng thiếu. Cho nên tớ đành đi mua rất nhiều thứ. Dọc theo con đường này thật sự là mệt muốn chết luôn, thật sự là đáng sợ tớ thế nhưng lại mua nhiều đồ như vậy ở ký túc xá, tớ nhìn thôi cũng thấy mệt rồi. Đúng rồi, Mộc Mộc hôm nay cậu vào diễn đàn trường học chưa? Cậu muốn nổi danh, Hứa Ngọc mang mọi thứ cất kỹ sau đó hết sức kích động ôm Tô Mộc một cái. Tô Mộc vẫn là vẻ mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra sao? Mình có gây ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là hôm nay chuyện mình gặp Tống Tử Diễn, Edit, Senior các mỹ nhân nhà ta rớt wifi tương đương t gạch dưới t tương đương bù chương nhoa. Cách chương.